Chương 782, Thiên Thế. Một con mấy ngàn thước lớn lên minh hoàng vẹn vẹn kích động cánh liền đem hàng loạt người thổi bay ra ngoài, chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng đứng vững, những người khác trực tiếp liền ném bay ra ngoài. Đoạn ngọn núi 3.000 kích. Kim giáp lao tướng thần tâm rung chuyển, từ trên người minh hoàng cảm nhận được một cỗ kinh khủng tim đập nhanh, lúc này không dám có chút dấu dốt, từ bên hông lấy ra một thanh xích kim sắt chiến đao, trực tiếp thi triển ra chính mình đắc ý nhất chiêu số. Ánh đao như thớt, quang diệu thiên địa, tựa như mặt trời tản ra hào quang, nam toàn bộ thế giới đều bao phủ lại. 3.000 ánh đao, bất luận cái gì một đao đều có uy hiếp được vương cảnh cao thủ lực lượng, tất cả mọi người câm như hến, ngũ vương cảnh tồn tại khủng bố như vậy. Hư điêu trùng tiểu kỹ, cho hổ ra lăn. Hổ tam âm bị 3.000 ánh đao bao phủ, toàn bộ thế giới đều là sắc bén đao mang, nhưng mà hắn lại mảy may không sợ hãi, ngược lại băng lãnh cười một tiếng. Cái kia hơn ngàn mét lớn lên minh hoàng cánh chim như là cánh tre trời trực tiếp liền quả tới. Như là gió cuốn mây tan, nghiêng trời lệch đất, hết thể ánh đao đều bị hắn quét bay ra ngoài. Cái kia sắc bén kinh khủng đao mang, mảy may đều không thể thương hắn, dù cho chém xuống một cái lông vũ đều làm không được, vẫn như cũ sáng bóng tươi đẹp cao quý. Thật là đáng sợ lực phòng ngự. Ngân giáp tiểu tướng trong mắt tràn đầy kinh hãi, đoạn ngọn núi 3.000 kích, hắn từng được chứng kiến. Nếu là hắn đụng tới, cho dù không chết cũng chắc chắn trọng thương. Nhưng mà đầu kia quỷ dị quái điểu cùng những cái kia đao mang va chạm, lại là mảy may vết thương đều không có, đến cùng cái gì thân thể lực phòng ngự khủng bố đến tình trạng như thế, đơn giản chưa từng nhìn thấy. 3.000 ánh đao bao phủ mà quay về, kim giáp lao tướng cũng là không ngờ rằng lại là kết quả như thế, nguyên bản công hướng hổ tam ầm công kích ngược lại hướng hắn đổ ập xuống đánh tới, lúc này cũng có chút luống cuống tay chân vội vàng ngăn cản. Nhưng mà hổ tam âm nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, một cánh cuốn bay 3.000 đao mang về sau, cánh khổng lồ lần nữa hoành kích mà ra, vượt qua trời cao hung hăng quất vào kim giáp lao tướng trên thân thể, trực tiếp đem hắn đi theo bên dưới mà lên đánh vào đỉnh mây, tựa hồ muốn đem bầu trời đều va nước. Phốc phốc kim giáp lao tướng phun từng ngụm máu lớn, chú Nu Y hoàng đế ban cho hoàng kim chiến giáp trực tiếp bị đập vỡ vụn thành vô số khối, hóa thành lấm ta lấm tấm hướng về mặt đất. Chết cho ta! Hổ tam âm thế không tha người, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn minh diễm phóng lên tận trời, vướt hổ nhô ra hướng kim giáp lao tướng chỗ tới. Như thế trạng thái dưới kim giáp lao tướng nếu là bị hắn bắt lấy, rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiên xúc, ngươi dám. Cha Lai tự nhiên không có khả năng nhìn xem chính mình đắc lực chiến tướng vô ích chết thảm. Tại hổ tam âm truy kích đi lên trong nháy mắt, cả người đã phóng lên tận trời, nửa đường chặn đường tại khổng lồ minh hoàng trước mặt. Một mực màu vàng quyền ảnh bộc phát ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Âm âm màu vàng quyền ảnh cùng vướt hổ đụng vào nhau, kinh khủng sóng xung kích trên bầu trời điên cuồng bao phủ. Hổ tam âm thân thể cao lớn chấn động, sau đó thế mà không cầm được hướng về sau ném bay ra ngoài. Tốt một con man thú, quả nhiên có mấy phần man lực. Cha Lai thân thể thoáng qua, cũng là lùi lại về phía sau 3-5 bước mới ổn định. Hắn có chút kinh dị nhìn hổ tam âm. Rõ ràng đối với này kết quả có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia đầu hổ quái điểu tu vi không cao, nhưng thân thể lại đáng sợ rắn chắc, có tương đối lớn ma lực. Sâu kiến, ngươi dám hướng hổ ra động thủ? Hổ tam âm sắc mặt có chút âm trầm, thế mà bị một cái nhân loại nhỏ bé một quyền đánh bay, rõ ràng có chút mất mặt. Nổi giận hổ tam âm cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp nhào tới liền là một trận chém giết. Mặc dù lực lượng phía trên hắn không bằng Cha Lai, thế nhưng hắn có minh hoàng luyện thi chi thể, chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại bất tử bất diệt, cùng Cha Lai chiến đấu căn bản sẽ không thụ thương. Một phen chiến đấu xuống tới, mặc dù hơi ở thế yếu, nhưng khó chịu nhất lại là Cha Lai. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt đầu hổ quái điểu, chẳng những lực lớn vô cùng, mà lại căn bản sẽ không thụ thương. Vô luận công kích của hắn cỡ nào sắc bén đều không thể cho quái điểu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như thế lâu dài xuống, sau cùng lạc bại tất nhiên là hắn. Mặt đất bên trên, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ai cũng không nghĩ tới, một con đầu hổ quái điểu thế mà có thể cùng Cha Lai thượng tướng chiến tương xứng. Hơn nữa nhìn tình huống, tiếp tục nữa sợ là có cơ hội thắng được. Có hy vọng. Tần Tâm Duyệt vô cùng kinh hỉ, chỉ cần có người có thể ngăn cản Cha Lai, như vậy bọn hắn liền có hy vọng chạy đi. Hàm Hương công chúa cũng là không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ trên bờ vai đầu kia quái điểu, thế mà mạnh đến nỗi này. Cái kia cha lai thượng tướng có thể xưng nửa cái thiên vương A sâu kiến, xem hổ ra không đem người chơi chết rồi. Hổ tam âm càng đánh càng hăng, chỉ công không tuân thủ, chiêu chiêu liều mạng, nắm cha lai khiến không ngừng lùi lại. Một cái xuất sinh dám nói ta làm kiến hôi, không biết sống chết. Cha lai cười lạnh, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Cha lai mặc dù bị hổ tam âm bất diệt chi thể áp chế, nhưng lại mảy may đều không hoảng loạn, ngược lại thay đổi phía trước thủ thế, chủ động bước về phía trước một bước. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều theo hắn bước ra một bước ầm ầm chấn động, hàng loạt thiên địa nguyên khí hướng hắn tụ đến, cùng lúc đó một cỗ đặc thù thiên địa lực lượng cũng buông xuống tại trên người hắn. Trong chốc lát phảng phất hắn không là một cái nhân loại, mà là sừng sững trên 9 tầng trời cự thần, tản ra khí thế không thể so với mấy ngàn mét lớn lên minh hoàng kém, thậm chí càng mạnh. Thiên thế làm sao có thể tra lai thế mà đã có thể trưởng khống thiên thế lực lượng. Mặt đất bên trên, Tần Tâm Duyệt cảm nhận được cái kia cố không thể chống cự lực lượng đáng sợ, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm vô cùng. Thiên thế đó là thiên vương cảnh tồn tại đại năng mới có thể có được lực lượng. Thiên vương cao cao tại thượng, khác biệt với chúng sinh, liền là bởi vì có thượng thiên ưu ái, có thiên thế gia trì. Cha lai đã nắm giữ thiên thế lực lượng, cái kia khoảng cách đột phá làm chân chính thiên vương cảnh sợ là không lâu. Các ngươi cho là ta cả đời đều sẽ chỉ là một cái chuẩn thiên vương sao? Hài hước bản tọa sớm tại một năm trước liền đã sơ khuy thiên vương cảnh một kính, sau cùng đột phá làm thiên vương đã chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cha lai trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Thiên vương mới là giữa thiên địa chân chính cao thủ tuyệt thế. Hắn mặc dù một mực được xưng là chuẩn thiên vương, có thể so với thiên vương nhân vật, nhưng kém một chữ, trên thực tế nhưng khác biệt rất xa, chỉ có chân chính đột phá làm thiên vương, mới có thể bị chúng sinh kính sợ. Có ý tứ, một cái vỡ vụn trống không ở giữa thiên thánh cảnh thế mà cũng có thể nắm giữ một chút giữa thiên địa năng lực đặc thù. Hổ tam âm nhìn khí tức hoàn toàn khác biệt cha lai, trong đôi mắt có chút ngoài ý muốn. Tại bình thường thế giới bên trong, đột phá làm thiên thánh cảnh cùng trí thánh cảnh đều sẽ đạt được một chút thiên địa ban cho năng lực đặc thù, tỉ như trí thánh vạn pháp bất xâm, tỉ như thiên thánh đế tắc gia thân. Nhưng ở tinh linh tộc tổ giới mảnh vỡ thế giới bên trong, bởi vì pháp tắc không được đầy đủ, cho nên không có chân chính thiên thánh. Nhưng rõ ràng, mặc dù không có chân chính thiên thánh, nhưng chỉ cần sinh linh đánh vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, hoặc là hạn chế, cũng sẽ có được một chút năng lực đặc thù gia trì. Có thiên thế lâm thân, ngươi cái kia cái gọi là bất bại chi thể hình dạng như không có tác dụng. Cha lai thản nhiên nói. Nói xong hắn bước ra một bước, một cỗ so với trước càng mạnh gấp đôi lực lượng, theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, lần nữa công hướng hổ tam âm. Lần này hổ tam âm không còn có phía trước nhẹ nhõm, bởi vì thiên thế lực lượng, thế mà thật có thể thương hắn. Mặc dù hắn minh hoàng luyện thi chi thể vẫn tại không ngừng chữa trị thân thể, nhưng rõ ràng bị thiên địa pháp tắc lực lượng ảnh hưởng, chữa trị tốc độ không đuổi kịp phá hư tốc độ.